Tập 85. Ngươi mau thả ta ra. Không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sẽ trực tiếp xông vào tắm trong phòng, Điêu Linh Tâm cơ hồ dọa choáng váng, chỉ không ngừng chống đẩy hắn, để tránh kinh động Lữ Mậu, nàng cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh, chỉ phải hạ giọng. Chính là Tần Thiên cũng không có để ý tới nàng giãy dụa, mà là khấu khẩn nàng tinh tế vòng eo, bàn tay to hạ lưu mà xoa nàng kia đẩy đà mông vểnh. Nghĩa tức phụ, Bồi công công tắm rửa một cái mà thôi, ngươi sợ cái gì a? Tần Thiên cười nói, còn ninh nàng mông một phen, đau đến Điêu Linh Tâm hơi kém kêu ra tới, thân mình không ngừng phát run, hốc mắt đều trở nên hồng hồng. Không, không cần như vậy, ta không nghĩ phản bội ta trượng phu, ta có thể cho ngươi khẩu, cầu xin ngươi không cần đoạt ta trong sạch. Điêu Linh Tâm khó chịu mà nắm chặt Tần Thiên cánh tay, trong lòng nhất thời cảm thấy vạn phần ủy khuất. Nhưng nàng lại lấy Tần Thiên không có biện pháp, chỉ phải cắn môi đỏ liều mạng chịu đựng, một đôi câu nhân mắt đào hoa nhi sợ hãi mà nhìn Tần Thiên. Nhưng ngươi khẩu giao kỹ thuật quá kém, ta không hài lòng, vẫn là thao ngươi tiểu huyệt đi. Tần Thiên đại trưởng không ngừng sờ soạn vị này nghĩa tức phụ thân mình, Tần Thiên cường ngạnh mà bóp nàng khuôn mặt nhỏ, kia lạnh lùng trên mặt lộ ra hung ác thần sắc nhưng đem nàng cấp sợ hãi. Không, không, nghe được Tần Thiên thế nhưng muốn cắm chính mình tiểu huyệt. Điêu Linh Tâm ngăn không được mà lắc đầu, bi bi thương thương mà nhìn Tần Thiên, hy vọng Tần Thiên có thể thả chính mình. Này đã là nàng trong lòng cuối cùng phòng tuyến, nàng cấp Tần Thiên khẩu giao, bị Tần Thiên khẩu nổ bắn ra tinh, thậm chí còn ăn Tần Thiên tinh dịch, thân thể bị vuốt ve xoa bóp, nàng đều có thể an ủi chính mình còn vì Lữ Mậu bảo vệ cho trong sạch. Nhưng nếu là phía dưới đều bị công hãm, nàng biết về sau sẽ trải qua cái dạng gì sinh hoạt. Nhưng Tần Thiên lại không có buông ra dự tính của nàng, ngược lại bàn tay to theo mông mương mô hướng về phía tiểu huyệt, sợ tới mức Điêu Linh Tâm nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Đừng, đừng như vậy. Cầu xin ngươi. Ô ô, quỷ ủy khuất khuất mà nhìn trước mắt bá đạo lại có thể sợ Tần Thiên, mỹ nhân nhi chỉ phải không ngừng mà xin tha, hy vọng Tần Thiên có thể buông tha chính mình. Tần Thiên nhìn Điêu Linh Tâm kia rơi lệ khuôn mặt nhỏ, cũng không có nửa điểm thương tiếc. Ngược lại cảm thấy dị thường hưng phấn. Hành, ta có thể không thao ngươi, ta hôm nay thân mình có chút dơ, nghĩa tức phụ tới giúp ta tẩy tẩy đi. Tần Thiên buông ra Điêu Linh Tâm, Tần Thiên cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói. Thật, thật sự. Điêu Linh Tâm đôi tay che lại chính mình trước ngực cự nhũ, nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Ta chính là Tần tộc thần tử, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hảo, chỉ cần ngươi không thao ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Lại đây giúp ta đem quần áo cởi. Tần Thiên cho Điêu Linh Tâm một cái đáng khinh tươi cười, đứng ở tại chỗ nâng lên đôi tay. Điêu Linh Tâm rốt cuộc là thành thục nhân thê, đỏ mặt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái sau cũng chưa nói cái gì, tay nhỏ nhẹ nhàng mà bắt lấy góc áo, thật cẩn thận mà đem Tần Thiên trên người quần áo chậm rãi cởi ra. Điêu Linh Tâm thật cẩn thận mà bỏ đi áo trên, tức khắc Tần Thiên kia tinh tráng thượng thân lộ ra tới, tức khắc làm Điêu Linh Tâm cảm giác được một cổ dương cương hơi thở, nói thật Lữ Mậu cao to, thân thể cường tráng chút nào không thể so Tần Thiên kém, thậm chí ở cơ bắp lớn nhỏ thượng, Lữ Mậu còn muốn càng thêm cường tráng một ít, nhưng lại so với Tần Thiên thiếu rất nhiều mỹ cảm. Tần Thiên thân thể thật giống như là một vị điêu khắc đại sư dùng hết tất thể xác và tinh thần huyết ở một khối tuyệt thế mỹ ngọc thượng điêu khắc mà ra tác phẩm nghệ thuật. Mỹ lệ rồi lại giàu có đánh sâu vào tính. Điêu Linh Tâm xem mặt đẹp có chút đỏ lên, hít sâu một hơi sau, vương trung rẫy tay nhỏ bắt lấy đai lưng đi xuống kéo, trực tiếp đem quần kéo đến trên mặt đất, đối mặt ập vào trước mặt nam nhân hơi thở, nhịn không được mà nhíu nhíu mày, này một thoát, Tần Thiên côn thịt lập tức lộ ra tới. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, này căng thật lớn côn thịt đều có thể làm Điêu Linh Tâm tâm sinh chấn động, có khi nàng cũng sẽ không cầm lòng không đậu tưởng. Lớn như vậy một cây côn thịt, nếu là cắm vào tới, nàng tiểu huyệt có thể hay không bị xé mở. Thấy Điêu Linh Tâm nhìn chính mình côn thịt phát ngốc, Tần Thiên khẽ cười nói, như thế nào? Công công côn thịt muốn so ngươi trượng phu đại. Ân, to rất nhiều, Điêu Linh trong lòng ý thức liền buộc miệng thốt ra. Ha ha ha. Tần trời cao hưng cười to nói, sau đó dùng tay ước lượng nàng vú, nói, giúp công công tẩy tẩy thân mình. Tẩy hảo công công khen thưởng ngươi côn thịt ăn. Ta mới không hiếm lạ. Điêu Linh Tâm quay đầu đi, trong lòng có chút ảo não chính mình vừa mới thế nhưng sẽ trả lời cái loại này vấn đề. Nàng trong lòng một bên an ủi chính mình, này hết thảy đều là bị bắt, nàng là vì chính mình trượng phu mới tạm thời khuất phục ở tầng thiên dâm uy một chút, một bên ở chính mình trên tay đồ mãn tắm gội dịch, ở tầng thiên kia đao khắc triều đục thân thể thượng xoa giặt sạch lên. Ân. Thoải mái, đây là cái gọi là cực lạc đi, này thủ pháp, ngươi cho ngươi trượng phu tẩy quá sao? Tần Thiên nụ cười dâm đãng mà nhìn Điêu Linh Tâm, lúc này trên cao nhìn xuống, có thể thấy nàng trước ngực kia một đôi no đủ cự nhũ, trắng nõn mà mượt mà, đặc biệt mê người cũng đặc biệt mà có dụ hoặc lực. Không có, Lữ Mậu mới không giống ngươi như vậy vô sĩ, đáng giận. Ta đây nhi thật đúng là đáng thương, hưởng thụ không được loại này mỹ nhân cộng tắm cực lạc. Tần Thiên nói liền vương một ngón tay ở đầu vú thượng nhẹ nhàng khẩy một chút. Chỉ thấy tô nhũ mặt trên hồng nhạt đầu vú tức khắc phản xạ có điều kiện ngạnh lên, từng trận điện lưu thông qua đầu vú chảy khắp Điêu Linh Tâm toàn thân. A, Điêu Linh Tâm nhịn không được yêu kiều rên rỉ, nàng lập tức đôi tay che ngực lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình. Không cần ở đề Lữ Mậu, ta hầu hạ ngươi tắm gội. Điêu Linh Tâm đến bên miệng trách cứ thu trở về, nàng đi đến Tần Thiên sau lưng, đôi tay đáp ở Tần Thiên rắn chắc to rộng bối thượng, nhàn nhạt nói. Liền ở Tần Thiên nghi hoặc Điêu Linh nghĩ thầm muốn làm cái gì thời điểm, chợt thấy một đôi mềm mại ướt át đầy đặn bộ ngực sữa đè ở chính mình bối thượng, sau đó một bên vặn vẹo gợi cảm thân thể, dùng hai vú ở phía sau bối cọ sát lên. Tần Thiên thật sự không nghĩ tới Điêu Linh Tâm cư nhiên sẽ dùng nàng hai vú cho hắn xoa tẩy thân thể, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng liền hưởng thụ nổi lên Điêu Linh Tâm vú xoa tẩy phục vụ. Nghĩa tức phụ vú thực sự có co giãn. Thoải mái. Thật là thoải mái nha. Mềm mại tuyết nị vú ấn, Tần Thiên hậu bối làn da rõ ràng cảm giác được Điêu Linh Tâm đầu vú bởi vì cọ sát đã ngạnh khởi, cọ lên xúc cảm đặc biệt đã ghiền, lại là nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Điêu Linh Tâm no đủ mềm nhẵn nhũ phong nằm ở Tần Thiên bối thượng cọ sát, nàng động tác càng ngày càng thuần thục, phong nhũ ép chặt Tần Thiên phía sau lưng, trên dưới trước sau kích thích. Tần Thiên cười nói, phía trước cũng muốn tẩy nha. Ta biết. Điêu Linh Tâm đỏ mặt gật gật đầu, sau đó đi vào Tần Thiên trước mặt, đôi tay ôm lấy hắn thân mình, trước ngực vú đè ở hắn rắn chắc ngực thượng. Sau đó liền bào chế đúng cách bắt đầu trên dưới đông đưa, dùng chính mình đầy đặn mềm mại vú xoa tẩy chà lau Tần Thiên trước ngực. Thực mau theo một đường tẩy đi xuống, không thể tránh khỏi đi tới côn thịt chỗ. Điêu Linh Tâm nhìn kia đã cương cứng dữ tợn vô cùng côn thịt lớn, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó tay nhỏ liền nắm đi lên. Trước mắt thật lớn kích cỡ làm nàng hô hấp trở nên có điểm loạn, nồng đậm nam tính hơi thở càng là làm nàng cảm giác được cả người không được tự nhiên lên. Nơi này chính là trọng yếu phi thường địa phương, muốn tẩy cẩn thận điểm. Ngươi đừng lộn xộn. Ta biết. Điêu Linh Tâm nhíu mày nhìn tần sai nghe truyện chấm xyz. Liền nhắm mắt lại không hề nói cái gì, tay nhỏ ôm nhu mà âu yếm côn thịt, ở một đống phao phao vây quanh hạ, bắt đầu vuốt ve lên. Tần Thiên một bên đỉnh eo, một bên thưởng thức dưới hán mỹ nhân thê thân thể mềm mại, chỉ thấy Điêu Linh Tâm dáng người cao gầy, dáng người đường cong thước tha lồi lõm, đang xen có hứng thú. Trước ngực nhũ phong kiều nộn cao ngất, hoàn toàn không có nửa điểm rũ xuống. Núi tuyết phía trên, kia hai điểm mẫn cảm đầu vú đỏ tươi phấn nộn, hơi hơi loạn choạng. Bụng nhỏ bình thản mảnh khảnh, vòng eo mạn diệu thước tha, ngọc mông vĩnh cao nhuận viên. Một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp giao nhau tương hợp, đem trung gian thần bí cấm địa che lấp. Tần Thiên vừa thấy tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, vương bàn tay to bắt đầu xoa nắng kia một tay cầm không được vú. Nhẹ, nhẹ điểm. Đương Tần Thiên nhéo đầu vú khi, Điêu Linh Tâm không cấm rên rỉ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo hồng triều, tay nhỏ nhẹ nhàng mà vuốt ve, hơi hơi mà nâng lên cằm. Điêu Linh Tâm thấy Tần Thiên cũng không có quá mức dùng sức trâu, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay nhỏ tiếp tục vuốt ve cứng rắn côn thịt lớn, nhìn về phía Tần Thiên hỏi, thần tử đại nhân, ta cho ngươi làm ra tới, lần này ngươi liền buông tha ta được không? Chúng ta đây tới chơi cái trò chơi. Tần Thiên lấy ra một cái ký lục thời gian đồng hồ cát, ngươi chỉ cần có thể ở đồng hồ cát lưu xong phía trước làm ta bắn ra tới, ta đêm nay liền buông tha ngươi. Tần Thiên nói xong cũng mặc kệ Điêu Linh Tâm có đáp ứng hay không, đơn giản nhắm mắt lại. Thoải mái mà hưởng thụ vị này mỹ nhân thê vuốt ve, một bàn tay nắm nàng kia mềm mại mà tràn ngập co giãn vú, ở lòng bàn tay tùy ý mà xoa nắng, ngón tay ngẫu nhiên khẩy tiểu đầu vú, càng là làm Điêu Linh Tâm thẳng thở dốc. Điêu Linh Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ cát, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên, nàng biết nàng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể chỉ mình có khả năng thỏa mãn Tần Thiên cái này ác ma. Điêu Linh Tâm mềm nhẹ mà vuốt ve côn thịt sau một hồi, thấy phao phao càng ngày càng nhiều, đồng hồ cát càng ngày càng ít, nhưng Tần Thiên lại liền một chút bắn dấu hiệu đều không có, chần chờ một chút đình chỉ vuốt ve động tác, thịnh tới nước trong một bên tẩy đi mặt trên phao phao. Điêu Linh Tâm đem mặt dán ở Tần Thiên dưới háng, phun lửa nóng hô hấp nhìn trước mắt cứng rắn côn thịt, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy sau, liền trên dưới mà vuốt ve, cảm thụ được trong tay cứng rắn cùng lửa nóng. Một loại nam tính đặc thù hơi thở làm nàng cảm thấy tâm loạn như ma, nàng chần chờ một chút, nhắm mắt lại, chậm rãi tới gần côn thịt, đem quy đầu hàm vào trong miệng. Hô hô. Hô hô hô, liếm láp thanh âm thực mau liền ở phòng tắm trung không ngừng vang lên. Hắc hắc, ngươi miệng lưỡi kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Nhớ rõ ngươi ngay từ đầu còn không tình nguyện, hiện tại chẳng lẽ là thích. Ha ha. Điêu Linh Tâm trong lòng một trận bi ai. Nhưng cũng không dừng lại hạ động tác, tay ngọc nắm lấy côn thịt hệ rễ loát động, cái miệng nhỏ tắt ngậm lấy kia cực đại quy đầu, dùng lưỡi thơm chống mã mắt, nhanh chóng liếm quét, thỉnh thoảng phát ra chọc người hà tư dâm mỹ tiếng vang. Tần Thiên đại tay bắt lấy kia đối lại đại lại đỉnh tuyết nhũ dùng sức một trảo. Điêu Linh Tâm thân mình chấn động, trong ánh mắt hiện lên thống khổ chi sắc, nhưng lại không phản kháng, chỉ là nhanh hơn phun ra nuốt vào tốc độ, muốn cho Tần Thiên mau chóng bắn ra tới. Ai nha, đầu vú ngạnh đi lên, ngươi thật đúng là cái không thành thật nữ nhân, ngoài miệng nói ái ngươi trượng phu, hiện tại lại ở giúp nam nhân khác khẩu giao, đầu vú còn ngạnh, ngươi có phải hay không thực hưng phấn? Điêu Linh Tâm nghe được Tần Thiên nói, trong lòng áy náy cảm càng sâu nặng, có lẽ là vì trốn tránh thân thể phản ứng, nàng đem côn thịt hoàn toàn nuốt hết, môi gắt gao hàm chứa côn thịt hệ rễ, lưỡi thơm tắt linh hoạt quét động, hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này Tần Thiên dạy dỗ. Dùng ra cả người thủ đoạn. Điêu Linh Tâm tận lực mà lấy lòng Tần Thiên, cái miệng nhỏ cơ hồ thân biến Tần Thiên dưới háng mỗi cái địa phương, chỉ hy vọng có thể nhanh lên làm Tần Thiên bắn ra tới, tới rồi tình trạng này, nàng đã hoàn toàn đã thấy ra, mà nhân thê chủ động cùng vũ mị làm Tần Thiên sản đến có điểm phía trên. Tâm Nhi, ngươi còn không có tẩy hảo sao? Lúc này môn đột nhiên bị gõ vang, Lữ Mộ thấy thê tử tắm rửa lâu như vậy đều không có trở về. Liền có chút lo lắng lại đây hỏi một chút tình huống. Nghe được Lữ Mộ thanh âm, Điêu Linh Tâm phun ra nuốt vào động tác trở nên cứng đờ lên, ngẩng đầu dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Tần Thiên, nhu nhược đáng thương bộ dáng mang theo vài phần thấp thỏm, tự hồ là ở dò hỏi nên làm cái gì bây giờ. Điêu Linh Tâm nhãn hoảng loạn yếu ớt đến làm người đau lòng. Tần Thiên nhãn thần liếc một chút đồng hồ cát, đơn giản đem côn thịt từ Điêu Linh Tâm trong cái miệng nhỏ rút ra. Côn thịt từ nàng cái miệng nhỏ rút ra còn mang ra đại lượng sền sệt thành sợi tơ nước bọc tương liên côn thịt thượng. Điêu Linh lòng có chút không khỏe nôn khan vài cái, nàng xoa xoa khóe miệng nước bọt, có chút cảm kích nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đối bên ngoài nói, ta mau tẩy hảo, ngươi đi về trước đi. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Có phải hay không thương thế tái phát, làm ta xem một chút. Lữ Mậu nghe thê tử thanh âm có chút thở dốc, còn có chút suy yếu, tức khắc liền lo lắng muốn mở cửa đi xem xét thê tử hay không có việc. Đừng! Ta không có việc gì, ngươi không thể tiến vào. Điêu Linh nóng vội, Tần Thiên đã có thể ở phòng tắm nội, còn trần trụi thân mình đỉnh côn thịt lớn đứng ở nàng bên cạnh, vô luận như thế nào đều không thể làm Lữ Mậu tiến vào. Vì cái gì? Lữ Mậu nhíu mày, chính mình thê tử chính mình còn không thể nhìn, nói liền phải đẩy cửa ra. Đúng lúc này, phòng tắm môn chính mình mở ra một tia kẹt cửa, Điêu Linh Tâm chui ra tới nửa cái đầu, trên mặt nàng tất cả đều là bọt nước, tóc cũng là ướt át, thậm chí trên mặt cùng sợi tóc đều còn có không rửa sạch sẽ phao phao. Phu quân, ta thật sự không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ta lập tức liền tẩy xong rồi. Điêu Linh Tâm cố nén trong lòng khẩn trương cường cười mở miệng nói. Lữ Mậu xem lộ ra nửa cái đầu Điêu Linh Tâm, kia tuyệt mỹ dung nhan, tế hoặc trắng nõn tuyết da. Làm hắn không khỏi cảm thấy bụng nhỏ có chút khô nóng. Tâm Nhi, chúng ta đã lâu không có cùng nhau tắm rửa, ta tiến vào cùng nhau tẩy đi. Lữ Mậu liếm liếm phát làm môi, có như vậy xinh đẹp thê tử, quả thực là quá sung sướng. Lữ Mậu có tâm, nhưng Điêu Linh Tâm nhưng không ý tứ này, nàng gắt gao bắt lấy ván cửa, có chút hoảng loạn nói, ngươi không thể tiến vào, nghĩa phụ nói qua, ta hiện tại không thể tiếp xúc nam nhân, ngươi nếu là tiến vào, ta trong cơ thể thương thế sẽ lại lần nữa bùng nổ. Đồng thời Điêu Linh Tâm nội tâm cũng đang ở chịu xưa nay chưa từng có khiển trách cùng áy náy, phi thường thống hận chính mình vì cái gì sẽ biến thành một cái lừa gạt trượng phu nữ nhân. Nga, đối, thiếu chút nữa liền đã quên, đều do ta, kia Tâm Nhi ngươi tẩy nhanh lên, sắc trời không còn sớm. Lữ Mậu ánh mắt hiện lên một mạt thất vọng. Ân, ta sẽ lập tức. A, Điêu Linh Tâm vừa mới thả lỏng lại, lời nói đều còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình cái mông đột nhiên bị tập kích, hơn nữa nàng cảm giác được rõ ràng chính mình huyệt khẩu ở bị tách ra, một cây nóng cháy cứng rắn côn thịt lớn ở chính mình rãnh mông trung cọ sát. Tâm Nhi, ngươi không sao chứ? Lữ Mậu nghe được thê tử tiếng kêu, lại đi rồi trở về. Ta không có việc gì, vừa mới. Ngô, vừa mới không cẩn thận ngón chân đụng phải. Không có việc gì. Điêu Linh Tâm cả người đều bắt đầu run rẩy, sắc mặt kiều diễm ướt át, đỏ bừng khả nhân, nói chuyện thanh âm đều mang lên vài phần vũ mị. Nàng cảm giác được ở chính mình rãnh mông nội cọ sát đồ vật dị thường nóng rực, liền thật tốt như là một cây thiêu hồng côn sắt giống nhau, mỗi khi côn sắt xẹt qua nàng website nghe truyện chấm xyz. Nàng đều cảm giác chính mình phải bị hòa tan. Điêu Linh cảm nhận quang hơi hơi liếc mắt một cái phòng tắm nội. Chỉ thấy Tần Thiên không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau, một tay bắt lấy nàng tuyết trắng mông vểnh, côn thịt kẹp ở nàng rãnh mông nội trên dưới cọ sát, thường thường còn có thể từ sau lưng nhìn đến từ rãnh mông gian dò ra tới quy đầu. Điêu Linh Tâm hiện tại là thế khó xử, phía trước là chính mình trượng phu, mặt sau lại là Tần Thiên côn thịt lớn, giữa hai bên gần chỉ cách một phiến môn. Tâm Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Lữ Mậu cũng không nghi ngờ thê tử, hắn không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình thê tử hiện tại biểu hiện có chút không thích hợp, nhưng hắn chính là sinh không dậy nổi hoài nghi. Này trong đó nhiều ít có Tần Thiên âm thầm thao tác ở bên trong. Đúng rồi, Tâm Nhi có chút việc ta cùng ngươi thương lượng một chút, Lữ Mậu nói xong, liền tùy tay đánh ra một đạo cách âm kết giới. Chính là về nghĩa phụ, ta kỳ thật cũng không phải thiệt tình bái hắn, mà là lợi dụng hắn, làm chúng ta nhanh chóng tăng lên tu vi, mượn hắn sau lưng thế lực hướng Tần tộc báo thù, hướng Tần Thiên báo thù. Cho nên, ta hy vọng ngươi không có việc gì cũng có thể nhiều cùng hắn tiếp xúc, làm hắn đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau, chúng ta vợ điêu hai người cùng nhau từ trên người hắn bòn rút chỗ tốt. Lữ Mậu đối chính mình thê tử là tuyệt đối tín nhiệm, cũng đem kế hoạch của chính mình nói ra, đương nhiên hắn phát hiện cái này tiện nghi nghĩa phụ là một con cá lớn. Chính mình một người chỉ sợ vớt không đến quá nhiều chỗ tốt, cho nên liền tưởng lôi kéo thê tử cùng đi kéo lông dê, như vậy mới có thể vớt đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn không biết chính là, hắn đánh ra này đạo cách âm kết giới là phòng ngừa Tần Thiên nghe lén nói, chính là, Tần Thiên liền ở kết giới nội A. Điêu Linh Tâm nghe xong tức khắc có chút hoảng loạn nhìn thoáng qua phòng tắm nội Tần Thiên, phát hiện hắn cũng không có lộ ra tức giận biểu tình, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng cũng trầm xuống. Tần Thiên đối Lữ Mậu nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cùng sinh khí, kia chứng minh từ lúc bắt đầu Tần Thiên liền biết Lữ Mậu ở đánh cái gì chủ ý, này. Này không hảo đi, nghĩa phụ người khác không tồi, thiệt tình đãi chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm. Điêu Linh Tâm ý đồ giảm bớt Tần Thiên bất mãn. Tâm Nhi ngươi lời này liền nói không đúng rồi, chúng ta đều cùng Tần tộc cùng Tần Thiên có huyết hải thâm thù, thương thế của ngươi, ta mẫu thân bệnh căn. Còn có chúng ta sẽ lưu lạc đến bậc này hoang vu cằn cỗi nơi, đều là Tần tộc làm hại, này có thể là chúng ta duy nhất báo thù cơ hội. Lữ Mậu trong lòng không để bụng, hắn chính là người xuyên Việt, là vai chính, an dám vì người khác nghĩa tử. Hắn Lữ Mậu không phải ở nhận nghĩa phụ trên đường, chính là ở thọc nghĩa phụ trên đường. Cái này Thiên Vũ chân nhân, bất quá là hắn muôn và nghĩa phụ trung trong đó một cái thôi. Tần Thiên ở phòng tắm nội cười lạnh một tiếng. Tuy rằng cái này nghĩa tử trời sinh phản cốt, bất quá hắn thê tử vẫn là rất thơm. Lúc này Tần Thiên đã làm trầm trọng thêm, ghé vào Điêu Linh Tâm ngọc bối thượng, đôi tay từ nàng dưới nách xuyên qua, đem kia đối mê người đại nải nắm ở trong tay, tràn ngập lực đàn hồi nhũ thịt ở hắn bàn tay to bên trong không ngừng biến ảo hình dạng, làm Tần Thiên sản đến thẳng hô đã ghiền. Điêu Linh Tâm đều sắp không đứng được, nàng hy vọng Lữ Mậu chạy nhanh rời đi, nhưng Lữ Mậu vẫn luôn ở nơi đó nói hắn lý tưởng. Cùng như thế nào thọc nghĩa phụ, cái này làm cho Điêu Linh Tâm phi thường dày vò. Tần Thiên điều chỉnh phần eo góc độ, sớm bị Điêu Linh Tâm kia đẩy đà thân mình kích thích đến gắn gượng côn thịt liền thấu hướng về phía nàng mật huyệt lối vào. Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy một cái cực đại nóng bỏng đồ vật chạm đến chính mình hai chân chi gian thần bí nhất địa phương, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Nàng lập tức liền minh bạch đây là cái thứ gì, khi đồ vật cực đại vô cùng mang theo làm người khó có thể kháng cự nóng cháy, hơn nữa đang ở một chút chen vào nàng trong cơ thể. Điêu Linh hoảng hốt, nàng muốn phản kháng, muốn cự tuyệt, nhưng nàng trượng phu liền ở nàng trước mặt, nếu là nàng phản kháng, Lữ Mậu nhất định sẽ phát hiện. Điêu Linh Tâm dùng phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên, phẫn nộ hắn vì cái gì không nói tín dụng. Nhưng giây tiếp theo, Tần Thiên nụ cười dâm đãng lấy ra đã lưu xong rồi đồng hồ cát. Điêu Linh Tâm nhìn đến đã lưu xong rồi đồng hồ cát, trong mắt lóe sợ hãi. Đột nhiên, nàng đôi mắt đột nhiên trợn tròn, chính mình hạ thể thế nhưng bị căng ra, Tần Thiên dưới hắn thật lớn côn thịt thế nhưng cắm vào tới. Điêu Linh Tâm nhục huyệt phi thường khẩn, thật giống như là xử nữ huyệt giống nhau, côn thịt tiến vào phi thường khó khăn, nhưng ngươi cắm xuống nhập âm đạo thịt non liền sẽ chặt chẽ hút lấy côn thịt, làm ngươi vào không được lại lui không ra. Bất quá Tần Thiên côn thịt cũng không phải là bình thường côn thịt, âm đạo thịt non căn bản ngăn cản không được côn thịt xâm lược, côn thịt chậm rãi xâm nhập, đầu tiên là quy đầu, đem nhục huyệt đẩy ra, sau đó thân gậy cắm vào. Đối với một người thê, Tần Thiên nhưng không có giống cùng xử nữ làm tình như vậy ôn nhu, Tần Thiên dùng một chút lực trực tiếp cắm xuống rốt cuộc. Lúc này, Điêu Linh Tâm cố nén kia tê tâm liệt phế đau đớn, gắt gao cắn miệng mình, không cho chính mình kêu ra tới. Trong mắt hiện lên khuất nhục cùng tuyệt vọng quang mang, trong mắt hơi nước tràn ngập, phản phất ngay sau đó liền phải tràn mi mà ra. Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy hạ thể băng khoăng như bị xé rách giống nhau, đau đớn khó nhịn, mà trong lòng đau đớn tắc càng thêm lợi hại, liền như là linh hồn cũng vì này vỡ ra giống nhau. Chính mình thế nhưng ở trượng phu trước mặt bị người cưỡng gian. Tâm Nhi, ngươi như vậy. Ngươi sắc mặt thật sự hảo khó coi, ngươi có việc liền nói cho. Ta không có biện pháp, không phải còn có cái kia tiện nghi nghĩa phụ sao? Lữ Mậu nhìn Điêu Linh Tâm kia đã có chút vặn vẹo biểu tình, cảm thấy có một ít đau lòng. Mà hắn cũng không biết như thế nào, trong lòng hình như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, hơn nữa cũng cảm giác đỉnh đầu ngứa, hình như là muốn mọc ra thứ gì giống nhau. Điêu Linh Tâm rốt cuộc nhịn không được, nàng hạ thể giống như bị xé rách giống nhau, nàng một tay đem môn đóng lại, nói, quá muộn. Ta... lập tức liền trở về. Ngươi đi về trước chờ ta. Lữ Mậu cũng cảm giác chính mình trong lòng vắng vẻ, loại cảm giác này làm hắn thật không dễ chịu, cho nên cũng không tiếp tục đãi ở chỗ này, cùng thê tử nói vài câu sau, cũng liền rời đi. Hơn nữa Tần Thiên nhìn chính mình côn thịt hoàn toàn đi vào đến Điêu Linh Tâm tiểu huyệt trung, tự hồ là phát hiện cái gì có ý tứ đồ vật, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó thoải mái cười. Hắn đem côn thịt từ Điêu Linh Tâm trong cơ thể rút ra, sau đó cười nói, cho ngươi xem cái thứ tốt, nhìn xem đây là cái gì. Điêu Linh Tâm cả người run rẩy nằm trên mặt đất, nàng run run rẩy rẩy quay đầu triều Tần Thiên nhìn lại, nhìn đến là trần trụi Tần Thiên chính đỉnh côn thịt đang ở nơi nào, nhưng chờ nàng nhìn đến côn thịt thượng đồ vật, hai tròng mắt đột nhiên mở, không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiên côn thịt. Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng đã cùng. Điêu Linh Tâm không thể tiếp thu kết quả này, nàng cả người run rẩy, trong mắt rốt cuộc trượt xuống hai hàng nước mắt. Bởi vì ở Tần Thiên côn thịt thượng thình lình dính đầy nhẹ nhẹ vết máu. Ta vừa mới liền kỳ quái, ngươi một cái phụ nữ có điêu người, tiểu huyệt như thế nào sẽ như vậy khẩn, nguyên lai ngươi vẫn là cái xử nữ a. Này đến là làm Tần Thiên rất là ngoài ý muốn. Lữ Mậu cùng Điêu Linh Tâm đã kết làm vợ điêu nhiều năm, ấn Lữ Mậu niệu tính, có như vậy xinh đẹp thê tử, khẳng định là đã cùng phòng qua. Kia vì cái gì Điêu Linh Tâm vẫn là nghe truyện chấm xyz? Chẳng lẽ là Lữ Mậu kia đồ vật quá tiểu quá ngắn, căn bản đụng vào không đến màn trinh? Tần Thiên Đại cười nói, thật đáng thương a, bất quá đến là tiện nghi ta. Nói liền bế lên Điêu Linh Tâm, đem nàng ấn ở trên mặt tường. Côn thịt lại lần nữa cắm vào đến nàng trong cơ thể. Điêu Linh Tâm cũng nghĩ đến nguyên nhân, nàng nước mắt không ngừng chảy xuống, mỗi lần bị côn thịt cắm vào một chút, liền từ nhỏ miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Mà Tần Thiên lại là cực sản, nghe Điêu Linh Tâm ô ô kêu thảm thiết, côn thịt ở nàng kia ướt át âm đạo nội nhanh chóng ra vào, đôi tay càng là bắt lấy nàng kia đối đại nải không ngừng xoa nắng, thỉnh thoảng còn cúi xuống thân đi, dùng miệng cắn đứng thẳng đầu vú, hướng lên trên lôi kéo, thẳng đem đầu vú hệ rễ đều kéo đến thật dài. Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy hạ thể như đau cắt đau đớn, mà bị gặm cắn lôi kéo đầu vú cũng là từng đợt đau đớn, chỉ là kia mẫn cảm thân mình thế nhưng ở như vậy đau đớn trung ngược lại dâng lên khác thường khoái cảm, thân mình như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau, nổi lên hưng phấn ửng hồng sắc. Tần Thiên một bên dùng sức thọc vào rút ra, một bên nói, thế nào, bản thần tử côn thịt sản đi. Ha ha, vừa mới phá thân, hiện tại kia tiểu tao âm hộ liền hiểu được kẹp nam nhân côn thịt, thật là cái trong ngoài không đồng nhất tao hóa. Điêu Linh Tâm cũng hoảng sợ phát hiện, chính mình tiểu huyệt nhi chính như Tần Thiên theo như lời, chính theo thọc vào rút ra không chịu khống chế kẹp chặt, tuy rằng vẫn như cũ đau đớn, nhưng kia đau đớn truyền vào trong đầu, tự hồ biến thành mãnh liệt khoái cảm, vọt tới thân thể các nơi, hỗn đảng. A. A. Ta mới không cảm thấy ngươi côn thịt sản. Rút ra. Cho ta rút ra. Đau quá. A. Đau quá. Nhanh lên dừng tay. Nhịn không được. Không cần. A a a. Không cần a. Đây là cái gì? Có cái gì muốn ra tới? A a. Ô. A a. Điêu Linh Tâm đột nhiên thân mình cứng đờ, vốn dĩ không ngừng dãy dụa thân thể đột nhiên dừng lại, nhắm mắt lại hai hàng lông mày nhíu chặt, phát ra ô một tiếng thật dài rên rỉ, lần đầu tiên bị làm thượng cao trào. Nàng trước nay đều không có thể nghiệm quá loại cảm giác này, nàng chỉ cảm thấy loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, phi thường thoải mái, tiểu huyệt bị côn thịt lớn toàn bộ cắm vào, vô cùng phong phú, vô cùng kích thích, làm nàng hoàn toàn không thể tự khống chế, tới nhất sảng khoái đỉnh điểm. Tần Thiên tướng côn thịt chậm rãi thọc vào rút ra, đôi tay tắt ôm nhu vuốt ve, làm đang đứng ở cao trào dư vị Điêu Linh Tâm càng thêm thoải mái, chờ đến nữ nhân dần dần phục tùng, hắn cười hắc hắc, tiến đến Điêu Linh Tâm bên tai, gặm một ngụm kia xinh đẹp tiểu vành tai, nói, thế nào, thoải mái sao? Điêu Linh Tâm tiếu mắt đột nhiên mở ra, dùng xấu hổ và giận dữ oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoạt đi chính mình trinh tiết, dẫm đạp chính mình tôn nghiêm nam nhân, nàng hận Tần Thiên, nhưng càng thêm hận chính mình. Điêu Linh Tâm dùng oán độc ngữ khí nói, ta đều tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ta nói cho ngươi, người ta thích trước sau là Lữ Mậu, ta trượng phu, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ được đến ta. Tần Thiên không cho là đúng, nụ cười dâm đãng nói, thực hảo, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, làm ta cảm thấy hứng thú vốn chính là thân thể của ngươi, ngươi có thích hay không ta một chút cũng không thèm để ý, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ ngươi thích sao? Ngươi bất quá chính là ta tiết dục công cụ, ta tính nô thôi, làm ta tiếp tục hưởng thụ một chút thân thể của ngươi đi. Dứt lời, liền lại bắt đầu thọc vào rút ra lên, đôi tay tắt tiếp tục ở nàng kia đối đầy đặn đỉnh bạc đại nải thượng lại trảo lại xoa. Điêu Linh Tâm cũng không đáp lời, chỉ là đối Tần trời giận mục mà coi. Tần Thiên cũng không để ý tới nàng, tiếp tục thọc vào rút ra, kiên quyết nhục côn ra ra vào vào, hưởng thụ Điêu Linh Tâm kia tầng tầng lớp lớp khẩn nhỏ hẹp huyệt. Cắm đến một trận, Điêu Linh Tâm đôi mắt liền lại mê ly lên, dần dần mà, khoái cảm lần nữa tăng cường, kia mất hồn thực cốt cảm giác không ngừng truyền đến, quy đầu một chút va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu trong tử cung khẩu thượng, liền như là đánh ở linh hồn của nàng mặt trên giống nhau. Điêu Linh Tâm vốn dĩ gắt gao cắn răng, nhưng bất tri bất giác, lại bắt đầu vô ý thức trên rỉ lên, a, a a, ân, a, ách, a a. Ngô ngô ngô. Hỗn đảng. A a. Mà Tần Thiên lại càng làm càng nhanh, cả người đè ở Điêu Linh Tâm kia tràn ngập lực đàn hồi thân thể thượng, đem kia đối hào nhũ đều đè dẹp lép, đôi tay gắt gao ôm nàng eo thon, eo bụng không ngừng lên xuống, như mưa rền gió dữ đông đốt mảnh làm. Qua một thời gian, Điêu Linh Tâm lại là cả người chấn động, a a a, lớn tiếng dâm kêu ra tiếng, lần nữa bị đưa lên cao trào. Tần Thiên ước chừng làm có hơn nửa canh giờ, mà Điêu Linh Tâm ước chừng cao trào 7 lần sau, bất quá không biết có phải hay không nàng thể chất đặc thù vẫn là thiên phú dị bẩm, tiểu huyệt thế nhưng còn không làm sát, tuy rằng thủy lượng giảm bớt, nhưng vẫn như cũ từ kia bị làm được sưng đỏ mật huyệt chỗ chảy ra chảy nhỏ giọt tế lưu. Lúc này Điêu Linh Tâm đã sẵn đến tiểu huyệt đều tê mỏi, cái gì đều không nghĩ, vừa động đều không nghĩ động, chỉ là, theo côn thịt thọc vào rút ra, mãnh liệt khoái cảm lại lần nữa sinh ra. Ở nàng lần thứ 8 thời điểm cao trào, Tần Thiên rốt cuộc là thả lỏng tinh quang, đem đại lượng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng tiểu huyệt bên trong. Bắn xong sau, nhìn ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy, cả người rung lên, mệt nằm liệt điêu linh tâm, Tần Thiên tâm trung cực kỳ thỏa mãn. Chính mình lau khô, ta ngày mai lại đến thao ngươi. Tần Thiên tựa như một cái rút điếu vô tình tra nam, cũng không để ý tới nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất bởi vì cao trào quá độ mà không ngừng run rẩy điêu linh tâm, liền mặc vào chính mình quần áo đi trở về. Hồi lâu, điêu linh tâm mới cô đơn một người chống nhũng ra thân mình về tới phòng ốc. Lữ Mậu lúc này đã đi ngủ, điêu linh tâm nhìn ngủ say trượng phu, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nàng nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ân, ngươi nói cái gì? Lữ Mậu còn buồn ngủ mơ mơ màng màng hỏi một câu, điêu linh tâm đôi tay dùng sức bắt lấy chính mình vạt áo, lắc lắc đầu nói, không có gì. Vậy nhanh lên ngủ đi. Ân. Ngày hôm sau, Đại Chu Vương Triều tập kết binh mã, lấy Đại Chu Vương Triều vì trung tâm, hướng đi biên sở hữu quốc gia thế lực đột nhiên mở ra chiến tranh. Tức khắc máu tươi nhiễm hồng đại địa, ngập trời sát khí ở phía chân trời tụ tập. Mà thân là đại tướng quân Lữ Mậu tự nhiên là muốn đi hướng tiền tuyến, hơn nữa hắn tu luyện, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực vô địch công, cũng yêu cầu đại lượng sát khí cùng huyết khí, chỉ là ở không ai phát hiện trên mặt đất, kia rơi rụng trên mặt đất máu cùng sát khí đều ở vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào tới rồi dưới nền đất. Mà một hồi âm mưu cũng ở chậm rãi hiện lên. Lữ Mậu ở tiền tuyến giết địch, Tần Thiên ở phía sau chơi hắn thê tử. Ở phòng trong, Tần Thiên lại là đã bế lên điêu linh tâm đẩy đà thân mình, phóng tới trên giường lớn, đồng thời rút đi quần áo của mình, đem dưới hán côn thịt lộ ra tới. Hắn nụ cười dâm đãng nói, ngươi phủng chính mình vú, kẹp ta côn thịt, lớn như vậy vú kẹp lên tới khẳng định thực thoải mái. Điêu linh tâm thân mình cứng đờ, tuy nàng trong lòng tất cả không muốn, nhưng lại vẫn là nhắm hai mắt lại, đôi tay nghe lời ấn chính mình trước ngực đại nải hướng trong đẩy, bài trừ một đạo thâm thúy nhũ mương. Tần Thiên đắc ý cười cười, khóa ngồi ở nàng trên người, đã gắn gượng côn thịt liền cắm vào hai vú chi gian. Điêu linh tâm chỉ cảm thấy chính mình vú kẹp một cây thiêu hồng côn sắt, thô tráng, nóng cháy, cứng rắn, kia kinh người kích cỡ thậm chí là bị đầy đặn bộ ngực kẹp nhưng đỉnh chỗ vẫn như cũ có thể va chạm đến chính mình cầm. Thực mau, điêu linh tâm gấp sau khi liền cảm thấy phía dưới đã ướt, thân mình chỗ sâu tại website nghetruyen.xyz. Tự hồ ký ức nổi lên ngày hôm qua bị này căng đại bổng cắm vào khi mãnh liệt kích thích. Loại cảm giác này một khi nếm thử quá, nàng liền rốt cuộc không thể quên được, kia không gì sánh kịp phong phú cảm, nhanh chóng triều động mang đến tê dại, liền giống như là làm người nghiện độc dược giống nhau. Nàng lý trí nói cho chính mình, không thể còn như vậy, nàng muốn phản kháng, nhưng thân thể của nàng lại so với nàng muốn thành thật rất nhiều. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía điêu linh tâm giữa hai chân, nhìn đã ướt át tiểu huyệt, cười nói, ngươi thật đúng là mẫn cảm, này liền chảy ra thật nhiều thủy, có phải hay không rất giống công việc quan trọng công côn thịt lớn thay thế ngươi trượng phu, cắm vào đi a. Dứt lời, côn thịt tiến đến nàng tiểu huyệt ngoại, dùng quy đầu dọc theo khe hở trên dưới cọ sát. Điêu linh tâm đối Tần Thiên đó là hận đến ngứa răng, nổi giận nói, ngươi muốn cắm liền cắm, ta sẽ không khuất phục ngươi. Dứt lời liền quay đầu đi, nhắm mắt lại. Không ở đi xem Tần Thiên liếc mắt một cái. Tần Thiên ha ha cười, nhìn khẩu ngại thể chính điêu linh tâm cảm giác còn rất có ý tứ, mặt trên miệng nói chán ghét, nhưng phía dưới miệng cũng đã lan tràn, côn thịt nhắm ngay mục tiêu, dùng sức một đưa, liền cắm đi vào. Côn thịt lớn cắm xuống nhập, điêu linh tâm liền cảm thấy chính mình tiểu huyệt bị kia vô cùng cứng rắn nhục côn hung hăng đẩy ra, vô lực kháng cự, nhưng lại vô cùng phong phú. Lại là không thể tự khống chế từ trong cổ họng giật ra một tiếng mất hồn đảng phách trên rỉ. Tần Thiên dựng thẳng côn thịt, một bên hướng này phá thân không lâu nhục động chỗ sâu trong thẳng tiếng, một bên nói, ngươi trượng phu ở bên ngoài đánh giặc, phòng trong nhưng không có người Nga, ngươi nếu là cảm thấy thoải mái liền lớn tiếng kêu ra tới, không ai có thể nghe được. Dứt lời, đôi tay lại một lần rơi xuống kia làm nhân ái không tiếc tay vú bự thượng, không ngừng xoa bóp. A. A a. Hỗn đảng. A. Đáng giận. Ta. A a. Ta một chút cũng không thoải mái. A a. Hảo thâm. Cắm đến hảo thâm. A a, điêu linh tâm một bên bị thao, một bên mạnh miệng, chính mình lại chỉ sợ cũng là không biết chính mình đang nói cái gì. Không chịu thua đúng không? Ta đây hôm nay liền làm ngươi một ngày, dù sao ngươi cái này tao phụ thích bị ta côn thịt làm. Hỗn đảng. A a. Ô. A. Ai. Ai thích làm ngươi làm. A a. Ngươi côn thịt không? Không. Bất quá như vậy. A a. Ta. Ta tuyệt không. Tuyệt không sẽ thích thượng. A a a a a. Nhưng ngươi phía dưới nhục động co rút lại đến thật là lợi hại a, dâm thủy lưu đến mãn giường đều là, có như vậy thoải mái sao, ha ha. Tần Thiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lần này thọc vào rút ra lại là thập phần thông thuận, côn thịt giống như vĩnh động cơ cuồng giả động tác, thật là cắm đến điêu linh tâm hồn phi phách tán. Ngươi kỳ thật là thích bị côn thịt lớn làm đi, thế nào, ta làm được ngươi sẵn không, đây chính là ngươi trượng phu vĩnh viễn đều cấp không được ngươi. Ta muốn ngươi đời này vĩnh viễn đều quên không được này căn côn thịt lớn, ha ha. Nói bậy. A. A a a a. Tiếc. A a. Tiếc. A. Điêu Linh lòng đang nam nhân một vòng mảnh cắm dưới, mẫn cảm thân mình thực mau liền đến cực lạc chi cảnh, hai tay hai chân giống như bạch tuộc truyền đến nam nhân trên người, toàn thân run rẩy dữ dội, nổi lên tính cao trào khi đặt có ửng hồng, tiểu huyệt nhi một kẹp một kẹp. Chỉ cảm thấy như thăng lên bầu trời, thoải mái đến không thể chính mình. Thật thoải mái. Ô. Thật thoải mái. Như thế nào? Như thế nào so mấy ngày trước càng thêm thoải mái? A. Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy linh hồn nứt thành hai nửa, một nửa là đối người nam nhân này căm ghét vô cùng, trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi hắn ma trảo, mà một nửa kia lại đối người nam nhân này quyến luyến không thôi. Chỉ mong hắn có thể thời thời khắc khắc dùng kia căn làm nhân thần hồn điên đảo bảo bối nhi đi thao lộng chính mình, an ủi chính mình. Đáng giận, ta. Ta tại sao lại như vậy? A. A. Chỉ là, loại cảm giác này, loại này kích thích. Thật là quá mỹ. Lúc này đây Điêu Linh Tâm hưởng thụ tới rồi so với phía trước càng cao một tầng vô thượng cực lạc, liên tục cao trào sau. Rốt cuộc ở Tần Thiên nóng cháy tinh dịch phun ra trung sản được mất thần qua đi. Tần Thiên cười hì hì nói, hôm nay liền trước như vậy, ngày mai chúng ta chơi điểm tân đa dạng, bảo đảm ngươi thích, hắc hắc. Nhìn Tần Thiên trên mặt ý cười, Điêu Linh Tâm một trận tim đập nhanh, hắn. Hắn lại nghĩ ra cái gì tân đa dạng tới chà đạp chính mình, chỉ là Điêu Linh Tâm lo lắng rất nhiều, không ngờ lại ẩn ẩn có một loại chờ mong. Chỉ mong này nam nhân lại có thể mang cho chính mình càng cao vui sướng. Rời đi Điêu Linh Tâm phòng, Tần Thiên đi vào nói Lữ Mậu mẫu thân Tô Uyển Quân tiểu viện bên trong. Phu nhân, gần đây cảm giác như thế nào? Phòng trong, Tô Uyển Quân dựa vào đầu giường, nghe được Tần Thiên thanh âm làm nàng rất là kinh hỉ. Đa tạ chân nhân trị liệu, đã hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, bệnh của ngươi căn đã thương cập căn bản, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới là... Như vậy mới đẹp sao? Tần Thiên đi đến Tô Uyển Quân trước mặt, rất là quan tâm nói. Ta đều một phen tuổi, lão đều già rồi, còn xinh đẹp cái gì a? Tô Uyển Quân cười duyên nói. Phu nhân ngươi thiên sinh lệ chất, ý nhị mười phần, nữ nhân tựa như rượu ngon, càng già càng thuần. Tần Thiên khẽ cười nói. Ngươi! Tô Uyển Quân sửng sốt một chút, loại này trắng ra ca ngợi trừ bỏ Tần Thiên. Nàng còn chưa bao giờ bị một người nam nhân giáp mặt nói qua. Nguyên bản bởi vì bệnh căn có chút tái nhợt khuôn mặt chậm rãi trở nên phấn hồng, trong đầu không khỏi hiện ra trong khoảng thời gian này Tần Thiên giúp nàng chữa thương khi, những cái đó thân mật hình ảnh. Tô Uyển Quân lắc lắc đầu, chính mình đều một phen tuổi, nhi tử đều lớn lên cưới vợ, chính mình như thế nào giống những việc này. Tô Uyển Quân vứt đi trong đầu tạp niệm, nhớ tới chính sự. Nàng từ mép giường lấy ra một cái mật báo ngọc giản, Tô Uyển Quân tuy rằng là mang bệnh chi khu, nhưng cũng có thể sử dụng nhất định linh khí, xem xét ngọc giản vẫn là làm được. Chân nhân, đây là ngươi ngọc giản đi. Nga, đúng vậy, có thể là lần trước đánh rơi ở chỗ này đi. Tần Thiên duỗi tay lấy quá ngọc giản, làm như vô tình, đầu ngón tay ở Tô Uyển Quân lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Tô Uyển Quân đột nhiên lùi về tay, khuôn mặt nhỏ càng thêm ửng đỏ. Dường như điện giật giống nhau, tim đập đều hơi hơi nhanh một chút. Ân, phu nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ là phát bệnh? Tần Thiên dường như không biết đã xảy ra cái gì, duỗi tay liền sờ ở nàng lạnh lẽo tay ngọc thượng, thanh âm tràn đầy quan tâm. Ta không có việc gì. Tô Uyển Quân cả người căng chặt, nhược nhược trở về một câu, có chút không dám nhìn Tần Thiên kia tuấn tú mặt. Thật sâu mà hít một hơi, Tô Uyển Quân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, rồi sau đó hỏi, Thiên Vũ chân nhân, ngươi biết Mậu Nhi tình huống hiện tại sao? Cái này bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, nói vậy hiện tại còn ở tiền tuyến đi. Tần Thiên lắc lắc đầu. Thiên Vũ chân nhân, ta biết ngươi coi Mậu Nhi như thân tử, chính là ngươi cũng không cần thiết vì hắn gạt ta. Tô Uyển Quân hơi hơi có chút tức giận, ngữ khí cũng cao một chút. Này, Tần Thiên yên lặng mà ngầm đầu. Mậu Nhi hắn bị quân địch bắt làm tù binh, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cáo ta một tiếng? Tô Uyển Quân thanh âm đều có chút run rẩy, nàng liền này một cái nhi tử, nếu là Lữ Mậu đã xảy ra chuyện, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày nay Tần Thiên mỗi ngày đều sẽ tới nàng nơi này giúp nàng điều dưỡng thân thể, liền ở ngày hôm qua, Tần Thiên rời đi thời điểm một quả ngọc giản liền đánh rơi xuống dưới. Tô Uyển Quân nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền xem xét một chút bên trong nội dung, kết quả phát hiện khó lường sự, đây là tiền tuyến phát tới mật báo. Mặt trên viết, Đại tướng quân Lữ Mậu bởi vì thâm nhập trận địa địch bị đối diện cường giả nghe truyện.xyz. Cái này làm cho Tô Uyển Quân là một đêm không ngủ hảo, nhưng nàng bệnh nặng trong người, hành động không tiện, cũng không có biện pháp đi ra ngoài chứng thực tin tức này tăng thật giả, chỉ có thể hoài thấp thỏm tâm chờ Tần Thiên lại đây. Ngươi nhìn ngọc giảng nội dung, ngươi yên tâm, Lữ Mậu là bổn tọa nghĩa tử, ta chắc chắn không tiếc hết thảy cứu hắn. Tần Thiên rất là tự nhiên nói. Tô Uyển Quân mãn nhãn mê mang, nàng thật sự không nghĩ ra, Tần Thiên vì cái gì sẽ đối Lữ Mậu tốt như vậy, chẳng lẽ thật là đem Lữ Mậu đương thân sinh nhi tử giống nhau sao? Vì cái gì? Nào có cái gì vì cái gì, Lữ Mậu chính là bổn tọa nghĩa tử a, đương nhiên, còn bởi vì. Tần Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Tô Uyển Quân, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tô Uyển Quân phương tâm đột nhiên rung lên, có chút hoảng loạn cúi đầu. Này ánh mắt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là... Tô Uyển Quân không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, nhưng trong lòng hạt giống cũng đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Kia! Vậy làm phiền. Tô Uyển Quân không dám nghĩ nhiều, áp xuống đáy lòng xao động cùng bất an, nhìn Tần Thiên đạo. Phu nhân đừng nóng vội, Lữ Mậu bổn tọa đương hắn là thân nhi tử, phu nhân ngươi tự nhiên cũng. Nga! Không có việc gì, phu nhân yên tâm, ta sẽ đem Lữ Mậu cứu ra. Tần Thiên an ủi nói. Ta là hắn cái gì? Hắn đem Lữ Mậu đương thân nhi tử, ta lại là Lữ Mậu thân sinh mẫu thân, ta đây chẳng phải chính là hắn. Phu nhân, chúng ta bắt đầu chữa thương đi, xong việc ta liền đi đem Lữ Mậu cứu ra. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, liền phải lại lần nữa nắm lên Tô Uyển Quân tay nhỏ, bất quá Tô Uyển Quân lần này lại đem tay trừ trở về. Liền ở Tần Thiên nghi hoặc thời điểm, Tô Uyển Quân ngồi dậy, đưa lưng về phía Tần Thiên, do dự hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, chân nhân nói qua, nếu là trực tiếp đụng vào thân thể hiệu quả sẽ càng tốt, vậy phiền toái chân nhân. Nói Tô Uyển Quân đưa lưng về phía Tần Thiên, đem chính mình quần áo cởi, sau đó đôi tay kéo quần áo ôm lấy song ngực. Hơi hơi quay đầu lại, nhỏ giọng nói, phiền toái. Tô Uyển Quân không biết là bởi vì báo ân vẫn là vì cảm tạ, nàng theo bản năng liền làm ra quyết định này, nhưng hiện tại Tô Uyển Quân hối hận. Chính mình một đống tuổi, lại là một cái hài tử mẫu thân, nói vậy không ai sẽ thích xem đi. Tần Thiên sửng sốt, có chút xem ngây người, lúc này Tô Uyển Quân đột hiện ra mỹ lệ đường cong, ngọc xương sống thịt cân xứng, trơn trượt trơn bóng. Eo thon nhỏ đến đầy đặn cái mông lả lướt phù đột, tròn trịa cao ngất xinh đẹp cái mông lại cùng thon dài đùi ngọc hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường cong. Quả thực chính là cực phẩm thục nữ a, Tần Thiên hiện tại liền tưởng từ phía sau ôm lấy khối này thành thục lửa nóng thân thể mềm mại, xoa bóp nàng cự nhũ, dùng côn thịt cắm vào nàng phong mông bên trong, bạo thao nàng tiểu huyệt, nhưng Tần Thiên vẫn là nhịn xuống, Điêu Linh Tâm bên kia đã là dùng sức mạnh, Tô Uyển Quân bên này liền không cần lặp lại. Đổi điểm đa dạng mới hảo chơi. Phu nhân, ngươi thật đẹp, Tần Thiên nói bàn tay to liền ấn ở Tô Uyển Quân ngọc bối thượng, linh khí rót vào đến nàng trong cơ thể, thế nàng khôi phục thương thế. Ân. Tô Uyển Quân thân thể mềm mại rung lên, thẹn thùng đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy một trận vui vẻ, nhìn dáng vẻ Tần Thiên chân thực mê luyến thân thể của nàng. Này cũng chứng thực nàng suy đoán, Tần Thiên đối với các nàng mẫu tử tốt như vậy, kỳ thật là bởi vì Tần Thiên thích nàng. Sau khi, Tần Thiên phi thường khắc chế chính mình, cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người hành động, ở đem chăn cấp Tô Uyển Quân cái hảo sau, công đạo vài câu, lúc này mới rời đi. Tô Uyển Quân đôi tay bắt lấy chăn, nhìn đại môn, trong đầu tất cả đều là Tần Thiên thân ảnh. Mậu Nhi, nương khả năng phải cho ngươi tìm cái cha. Tần Thiên rời đi tiểu viện, khóe miệng lộ ra một mặt tà cười, cưỡng gian con dâu, lại tới lừa gạt bà, hắn thật đúng là cái đáng chết người xấu a. Ngọc Giản nội dung tự nhiên là giả, chính là đánh một cái tin tức kém, Tô Uyển Quân ra không được, kia hắn nói cái gì, Tô Uyển Quân phải tin cái gì. Chờ Lữ Mậu trở về, phát hiện nàng thê tử đã bị thao thành tính nô, mẫu thân đã bị lừa gạt gả cho hắn, chính mình thật sự nhiều ra tới cha kế, không biết Lữ Mậu sẽ là như thế nào cái biểu tình. Ngày thứ ba, ở Lữ Mậu phủ đệ nội, Trần Như Nhộng điêu linh tâm bị dây thừng treo không điếu khởi, đôi tay giơ lên cao, hai chân càng là bị bó thành M tự hình đem khối này đầy đặn yêu diễm trần trụi nữ thể điếu đến tới lui, thập phần mê người. Điêu linh tâm trên mặt lộ ra buồn rầu, nổi giận, đau đớn chờ thần sắc, kêu lên, a, phóng ta xuống dưới, a, buông ta ra. Nàng Mông Nhi vốn dĩ liền thập phần đầy đặn đỉnh kiều, hiện tại bị treo lên, tắc càng có vẻ màu mỡ, trắng bóng, thịt đô đô, thập phần mê người. Điêu linh tâm không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm, Tần Thiên liền xông vào cởi hết nàng quần áo, sau đó không khỏi phân trần liền đem nàng cấp trói chặt điếu lên. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy mắc cỡ tư thế, nàng tay chân đều bị cục lấy, bị treo ở giữa không trung đong đưa, căn bản không có một tia sức phản kháng. Điêu linh tâm chỉ cảm thấy hậu đình một trận lạnh lẽo, vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Tần Thiên cười nói, nghĩa tức phụ ngươi có điều không biết đi, nữ tử trên người ba cái nhục động đều là có thể cho nam tử côn thịt cắm vào, ba cái địa phương các có các diệu dụng, ngươi liền tiểu huyệt đều còn có màng trinh, lỗ đít khẳng định cũng vẫn là xử nữ đi, dù sao cái miệng nhỏ cùng tiểu huyệt lần đầu tiên đều là của ta, kia cuối cùng một cái động cũng nên là của ta, ha ha. Dứt lời, đôi tay phủng điêu linh tâm vì mông, bẻ ra cổ cánh, lộ ra sạch sẽ tiểu cúc hoa, đã cương cứng côn thịt tiến đến nàng hậu đình ngoại, cười dữ tợn nói, nghĩa tức phụ, cảm thụ một chút thân mình cuối cùng một cái đất hoang bị công công khai bao cảm giác đi, ha ha ha. Điêu linh tâm vừa định quát mắng, nhưng mới vừa mở miệng, thanh âm liền đột nhiên im bặt, lại là chính mình kia khẩn hẹp hậu đình, thình lình đã bị đại quy đầu sở xâm nhập căng ra, tức khắc làm nàng cảm thấy giống như xé rách đau đớn. Ô, mau, mau rút ra đi. A, nơi đó sao lại có thể cắm? Ô, đau. A, quá ghê tởm. Hỗn đảng, đừng cắm nơi đó. Nghĩa tức phụ hậu đình hảo khẩn, kẹp đến ta đều cơ hồ không động đậy lạp, bất quá công công ta côn thịt cũng không yếu, chúng ta bắt đầu đi, ngươi sẽ yêu loại cảm giác này, ha ha ha. Điêu linh tâm thật là vô cùng thống khổ, không đơn thuần là thân thể thượng, càng chủ yếu là tâm lý thượng, nàng chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã toàn bộ sụp đổ, mà ngay cả kia bài tiết dùng dơ bẩn nơi đều bị người cắm vào, quả thực liền như sau tiện heo mẹ giống nhau. Đáng giận. Ô ô. A a a. Đau quá. Muốn nứt ra rồi. Ô. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? A a a, Tần Thiên côn thịt không ngừng thẳng tiến, điêu linh tâm lỗ đít là lại khẩn lại nhiệt, ở điêu linh tâm rên rỉ trong tiếng đem cự bổng toàn bộ cắm vào, đỉnh vào gian cúc chỗ sâu nhất. Điêu linh tâm mở miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung, không ngừng thở phì phò, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân mình thỉnh thoảng run rẩy một chút, hiển nhiên là ở cường tự nhẫn nại hậu đình kia xé rách đau đớn. Tần Thiên trước không thọc vào rút ra, đôi tay bắt đầu ở nàng trần trụi thân hình thượng vuốt ve, khiêu khích này muộn tao mẫn cảm nữ nhân. Mặt sau còn bị côn thịt cắm, phía trước tiểu nhục động liền nước chảy lạp. Đầu vú còn ngạnh đi lên, lần đầu tiên bị thao lỗ đít, liền cảm thấy hưng phấn lạp. Tần Thiên chói tai thanh âm không ngừng truyền đến, điêu linh tâm chỉ cảm thấy chính mình mau điên rồi, nhưng thân thể khoái cảm là như thế chân thật, đặc biệt là hậu đình chỗ, từ bắt đầu đau nhức, biến thành trướng đau, lại biến thành toan trướng. Một đợt kỳ dị khoái cảm bắt đầu truyền đến, bất đồng với tiểu huyệt, nhưng cũng thập phần kích thích. Bạn đang nghe audio mà Tần Thiên tại website nghe truyện.xyz. Một bên lại đem ngón tay thăm về phía trước Phương Tiểu Huyệt, ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt nội không ngừng moi lộng. Điêu Linh Tâm bị treo ở giữa không trung, cả người không thể dùng sức, toàn bộ đẩy đà thân mình theo nam nhân thọc vào rút ra mà trước sau đong đưa, nở nang viên kiều đại bạch mông không ngừng va chạm nam nhân bụng, mông thịt một áp sau đó bắn ra, tràn ngập co giãn, lại như là phối hợp nam nhân thọc vào rút ra giống nhau. Tần Thiên cười nói, ngươi tao âm hộ bên trong ướt đẫm, tiểu nhục huyệt còn mút nói ngón tay của ta không bỏ, thật là dâm đảng a. Ở Tần Thiên trước sau giáp công dưới, Điêu Linh Tâm sở hữu tâm lý phòng tuyến đều bị công phá, đặc biệt là hậu đình, ở Tần Thiên đại quy đầu cọ sát dưới, lại là sinh ra không gì sánh kịp mất hồn xúc cảm. Sau đó phía trước tiểu huyệt cũng là thập phần sảng khoái, Tần Thiên ngón tay thon dài thô ráp, không ngừng moi lộng, lại là làm nàng xuân dòng nước cái không ngừng, hưng phấn đến cả người không ngừng run rẩy. Không bao lâu, Điêu Linh Tâm liền a một tiếng dâm kêu, trần trụi tuyết trắng thân mình một mảnh ửng hồng, cứ như vậy bị đưa lên cao trào. Mà Tần Thiên chỉ cảm thấy nàng trước sau hai cái nhục động đều không ngừng co rút lại, giống như có sinh mệnh đè ép, chính mình cũng mau tới rồi cực hạn, liền rút ra tiểu huyệt nội ngón tay, đôi tay nắm nàng kia đối đầy đặn hào nhũ, đem treo ở giữa không trung Điêu Linh Tâm cố định, phần eo nhanh chóng thẳng tiến, như bão tố ở khẩn hẹp gian đạo trung tàn nhẫn làm. Bạch bạch bạch, bụng nhỏ va chạm phong môn thanh âm không dứt bên tai, vang vọng bốn phía, Tần Thiên mảnh làm mấy chục hạ, liền một tiếng gầm nhẹ, ở kia mới vừa khai bao xử nữ gian cúc nội một tiết như chú. Qua một hồi lâu, Tần Thiên tài đem Điêu Linh Tâm dây thừng cởi bỏ, làm nàng giống như chó cái quỳ rạp trên mặt đất. Điêu Linh Tâm đã là cả người sụi lơ, toàn bộ nửa người trên đều dán mặt đất, nhưng mông lại nhếch lên, thỉnh thoảng phốc phốc từ lỗ đít chảy ra từng luồng bạch trọc tinh dịch. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên cùng Tô Uyển Quân nói đi cứu Lữ Mậu, kỳ thật là ở con của hắn phủ đệ đùa bỡn nàng con dâu. Điêu Linh Tâm trên người ba cái nhục huyệt đều bị không ngừng đùa bỡn. Đầu tiên là bị cưỡng bách dùng cái miệng nhỏ đem côn thịt thổi ngạnh, sau đó mở ra đùi, tùy ý Tần Thiên tùy ý cắm chính mình tiểu huyệt cùng lỗ đít. Điêu Linh Tâm quỳ rạp trên mặt đất, nhếch lên mông, như là một cái dâm tiện chó cái, tùy ý Tần Thiên thao lộng trước sau hai cái nhục động. Điêu Linh Tâm sảng đến tự hỏi đều đình trệ, chỉ chốc lát sau, một đại cổ âm tinh liền bỗng nhiên tả ra, phun đầy đất đều là. Tần Thiên ha ha cười nói, một bên bị thao lỗ đít giống nhau triều suy, có như vậy thoải mái sao? Điêu Linh Tâm kiều xuyển thở phì phò, xin tha nói, hảo. Hảo trướng. Lỗ đít. Lỗ đít sắp hỏng rồi. A a. Buông tha ta lỗ đít đi. A. Tần Thiên cười hắc hắc, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, côn thịt mỗi một chút đều thật mạnh va chạm ở Điêu Linh Tâm gian cúc chỗ sâu trong, thẳng cắm đến Điêu Linh Tâm thẳng trợn trắng mắt. Làm thượng trăm hạ, Tần Thiên côn thịt trung lên, đại lượng tinh dịch liền hung hăng bắn ra, toàn bộ rót vào nàng hậu đình bên trong. Bị tinh dịch một năng, Điêu Linh Tâm tức khắc lại là chấn động, tiểu huyệt bỗng nhiên toát ra lại một đại cổ mật xuân thủy, hiển nhiên là sản đến thăng thiên, lần nữa đạt tới cao trào. Tần Thiên cười hắc hắc, bế lên Điêu Linh Tâm, nói, ta nhưng không dễ dàng như vậy thỏa mãn, làm chúng ta tiếp tục hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Ngươi cái này ác ma. Điêu Linh lòng dạ thở hổn hển nằm trên mặt đất, mãn nhãn phẫn hận nhìn Tần Thiên. A, còn có sức lực mắng, xem ra ta còn là mềm lòng a. Tần Thiên không để ý tới Điêu Linh Tâm mắng, lại đem nàng dùng dây thừng treo ở giữa không trung, đôi tay điếu khởi, hai chân mở ra, bó thành M tự hình. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một nén nhang nội, ngươi chỉ cần không chủ động yêu cầu ta cắm vào đi, ta đây liền buông tha ngươi, ta chẳng những buông tha ngươi, ta còn buông tha Lữ Mậu, cho các ngươi phu thê trở lại phía trước sinh hoạt, như thế nào? Tần Thiên đứng ở Điêu Linh Tâm trước mặt, lúc này Điêu Linh Tâm cả người đều bị rớt ở không trung, hai chân mở ra, mặc kệ là mật huyệt vẫn là mỹ nhũ đều nhìn một cái không sót gì. Lúc này nàng thật giống như là một kiện hàng triển lãm, cung người thưởng thức thưởng thức. Điêu Linh Tâm chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên trở nên càng thêm mẫn cảm, chỉ là bó thành tư thế này, trong đầu thế nhưng cũng đã nổi lên bị Tần Thiên côn thịt lớn hung hăng xỏ xuyên qua tiểu huyệt hoặc gian cúc ảo tưởng, đều còn không có bị khiêu khích, mỹ diệu tiểu huyệt xuân thủy róc rách. Như vậy nàng còn có thể chống cự được Tần Thiên thủ đoạn sao? Thật vậy chăng? Điêu Linh Tâm khuất nhục hỏi. Bị trói thành tư thế này, nàng đã không có cái gọi là thân là nữ nhân tôn nghiêm. Tần Thiên cười, dùng ngón tay bẻ ra nàng cánh hoa, lộ ra bên trong phấn lộn dâm thịt, chỉ thấy kia khan đạo nội tràn ngập dâm dịch, ngón tay một câu, liền câu ra một tia sáng lấp lánh chỉ bạc tới. Tần Thiên một bên đùa bỡn nàng tiểu huyệt, một bên nói, muốn hay không thử xem. Điêu Linh Tâm bị nam nhân ngón tay câu đến cả người chấn động, trong lòng một trận kinh hoảng, như thế nào hiện tại thân mình giống như so với phía trước càng thêm mẫn cảm, đó là nhẹ nhàng một chạm vào, phía dưới liền giống như cháy giống nhau, hận không thể lập tức là có thể có căn đại đồ vật nhét vào dập tắt lửa. Hảo, ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Điêu Linh Tâm cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Ta lần đó không có thực hiện hứa hẹn. Tần Thiên cười lấy ra một chi hương bật lửa, làm xong này đó sau, Tần Thiên liền tới đến Điêu Linh Tâm thân hình. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Thiên một tay xoa nàng đại nải, một tay thì tại kia mê người nhục huyệt khiêu khích, không cần một trận, liền làm Điêu Linh Tâm không chịu khống chế rên rỉ lên, thân mình không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên chính chịu dục vọng dày vò. A. Hảo ngứa. A. Kia. Nơi đó thực mẫn cảm. A. Dâm mị thanh âm không ngừng truyền ra, thân thể khoái cảm không ngừng tích lũy. Điêu Linh Tâm nàng nội tâm đang không ngừng mà kháng cự, nhưng thân thể truyền đến khoái cảm cực mau liền bao phủ nàng lý trí. Tại đây một ngày lại một ngày dạy dỗ trung, thân thể của nàng cũng ở chậm rãi bị thay đổi. Trở nên so nàng chính mình tưởng tượng còn muốn mẫn cảm, trở nên càng thêm cơ khát. Điêu Linh trong lòng hạ bị khiêu khích, cảm nhận được năm ngón tay dùng sức xoa bóp bộ ngực, ngón tay ở huyệt đạo nội thọc vào rút ra moi đào, nàng liền cảm thấy xưa nay chưa từng có thoải mái, như là toàn bộ linh hồn đều bị thiêu đốt giống nhau, vô cùng vô tận mãnh liệt khoái cảm hoàn toàn chiếm cứ suy nghĩ, cao trào. Mau. A. Mau cao trào, Điêu Linh Tâm bị treo thân thể bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt nội chảy ra đại lượng xuân thủy, thật giống như mở ra đập nước giống nhau. Nhìn đến Điêu Linh Tâm tự hồ muốn tới đạt cao trào, Tần Thiên cắm vào nàng tiểu huyệt hai ngón tay lại rút ra, đình chỉ kích thích. Điêu Linh Tâm tức khắc liền cảm thấy vô cùng vô tận hư không, cả người khó chịu, mấy ngày nay tới nàng đã vô số lần hưởng qua tính cao trào thời điểm kia mất hồn tư vị, lúc này bị như vậy đùa bỡn, quả thực giống như là chịu khổ hình giống nhau. Nàng hảo tưởng cao trào, nàng muốn cao trào. Điêu Linh Tâm con ngươi ướt át, hơi mang cầu xin nhìn trước mắt cái này đáng giận nam nhân. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, muốn côn thịt. Vẫn là muốn cao trào. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi muốn cái gì. Điêu Linh Tâm mặt đẹp đỏ lên, lại là gắt gao cắn răng không ra tiếng. Điêu Linh Tâm thần trí đều có điểm hôn mê, trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, khát vọng mau chóng có thể thỏa mãn chính mình kia bỗng cháy linh hồn mãnh liệt dục vọng. Thấy Điêu Linh Tâm còn không mở miệng, Tần Thiên liếc mắt một cái hương, phát hiện liền một nửa đều còn không có xyz. Cũng không nóng nảy, tiếp tục dùng ngón tay khiêu khích lên. Bất quá so sánh với vừa rồi, lần này Tần Thiên muốn ôm nhu rất nhiều, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nàng môi âm hộ cùng cúc huyệt, làm Điêu Linh lòng có điểm cảm giác, nhưng loại này mỏng manh kích thích căn bản không duy trì nàng đạt tới cao trào. Ngược lại làm tiểu huyệt nội càng thêm ngứa khó nhịn. Loại này nửa vời, bồi hồi ở cao trào bên cạnh tra tấn, quả thực làm Điêu Linh Tâm mau điên rồi. Điêu Linh Tâm lúc này cả người ửng hồng, bị treo ở giữa không trung, xoắn đầy đặn mê người thân thể, không ngừng phát ra như khóc tựa tố lửa nóng trên rỉ. Mà Tần Thiên tắc đem dựng thẳng thô cứng côn thịt tiến đến nữ nhân huyệt khẩu ngoại, cực đại quy đầu ở khe hở chỗ không ngừng cọ sát, kia lửa nóng, cứng rắn xúc cảm quả thực làm đã tính dục bừng bừng phấn chấn Điêu Linh Tâm điên cuồng. Cuối cùng Điêu Linh Tâm thật sự là chịu không nổi loại này tra tấn. Ô. Cắm vào tới. A. Cắm. Cắm vào tới A. Ô. Ta muốn côn thịt. Ta muốn cao trào. Cầu xin, mới vừa đem lời này nói ra, Điêu Linh Tâm liền cảm thấy trong lòng tự hồ có thứ gì đột nhiên sụp xuống, nước mắt thế nhưng không tự chủ được chảy xuống dưới. Tần Thiên đắc ý vô cùng, cười to nói. Ha, ngươi rốt cuộc thành thật một hồi, nghĩa tức phụ ý của ngươi là tưởng công công dùng này căn côn thịt lớn cắm vào đến ngươi tiểu tao huyệt bên trong đi sao? Nói rõ ràng a. Điêu Linh Tâm mặt đỏ tới mang tai, lại thẹn lại bực, nhưng nghe đến Tần Thiên thô lỗ lời nói, lại là hưng phấn đến cả người run rẩy, trên rỉ một tiếng, nói, côn thịt. Mau. A. Mau cắm vào tới. Ta công việc quan trọng công côn thịt lớn. A. Hảo. Hảo ngứa. Muốn côn thịt lớn cắm vào con dâu tao huyệt ngăn ngứa. Nàng khóc lóc, trong óc hỗn loạn, trong đầu đối với quá khứ cảnh tượng lại là mơ hồ rất nhiều, đó là Lữ Mậu bộ dáng lúc này đều có điểm mơ hồ không chừng. Sở hữu niệm tưởng đều tập trung đến tiểu huyệt bên ngoài kia căng lại thô lại ngạnh côn thịt thượng, kia màu đỏ tím cực đại dữ tợn quy đầu, như côn sắt thô dài thẳng thắn thân gậy, còn có hệ rễ kia rậm rạp đen nhánh tản ra giống được khí vị âm mao, hảo tưởng, hảo muốn. Chịu không nổi lạp. Mặt trên câu nói kia vừa ra khỏi miệng, Điêu Linh Tâm bản thân đều ngây dại, chính mình thế nhưng thật sự đem như vậy hạ lưu vô sĩ nói chính miệng nói ra, nhưng cùng lúc đó, một cổ phá tan cho nên cấm kỵ mãnh liệt khoái cảm từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra, thế nhưng làm nàng vui mừng đến a một tiếng thét chói tai, thế nhưng tới một lần tiểu cao trào. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, thực hảo hảo, hảo thành thật, kia công công liền cho ngươi muốn côn thịt lớn. Dứt lời, nhẫn nại lâu ngày côn thịt lớn bỗng nhiên cắm xuống mà nhập, ở kia đã ướt đẫm lầy lội khang đạo nội nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Điêu Linh Tâm hưng phấn đến liền trợn trắng mắt, không ngừng rên rỉ, a, hảo thô, hảo, nóng quá, ô, a a, a, thoải mái, a a, thật thoải mái, cắm, dùng sức cắm, đem ta làm chết, a a a. Ở Tần Thiên mãnh làm tàn nhẫn cắm dưới, Điêu Linh Tâm liền đã bị đánh cho tơi bời, Tần Thiên dùng sức tàn nhẫn làm vài cái, liền đem nàng đưa hướng cao trào. Sẵn đến cái gì cũng không để ý, nhìn nữ nhân cao trào khi yêu mị bộ dáng, Tần Thiên tiến đến nàng bên tai, hỏi, thoải mái hay không, công công côn thịt lớn làm được ngươi sẵn không? Điêu Linh Tâm thân mình rung lên, con ngươi nhắm lại, chính hưởng thụ cao trào vô thượng vui sướng, nghe vậy lẩm bẩm tự nói, thật thoải mái. A. Côn thịt lớn. Ô ô. Công công côn thịt lớn làm được ta thật thoải mái. A. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên cơ hồ là mỗi ngày đều đi tìm Điêu Linh Tâm, Điêu Linh Tâm đã giống như nghiện ma túy, hoàn toàn thả mở ra, phối hợp Tần Thiên gian dâm truy tìm lớn nhất khoái cảm, thành thục đầy đặn thân thể càng là đem kia mê người yêu mị phong tình hoàn toàn khai phá ra tới, mà ở Tần Thiên dạy dỗ mỹ lệ tiếu nhân thê trong khoảng thời gian này. Trung ương đạo vực trên chiến trường, liền như Tần Thiên sở liệu, nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc tạm thời ngưng chiến, thiên kiêu chiến đã gõ định ra tới. Khắp nơi đã ở tuyển chọn thích hợp tham chiến thiên kiêu, Tần Thiên tự nhiên mà vậy đạt được một cái danh ngạch, Cố Thanh Hàn vốn dĩ cũng có một cái, nhưng từ Cố gia sau khi mất tích, liền không còn có nhìn thấy quá Cố Thanh Hàn, hiện tại toàn đạo vực người cũng không biết Cố gia cùng Cố Thanh Hàn đã chạy đi đâu. Đương nhiên, cái gọi là ngưng chiến, cũng chỉ là mặt ngoài ngưng chiến, lén tranh đấu cùng cọ sát như cũ tại tiến hành. Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, không có khả năng một câu tạm thời ngưng chiến, liền toàn phương diện ngưng chiến. Mà Tần Thiên bên này, có Tần Thiên trợ giúp, Đại Chu Vương Triều thực mau liền nuốt sống mấy cái vương triều cùng thế lực, hiện tại toàn bộ thiên hoang đạo vực cơ hồ đều lâm vào tới rồi chiến hỏa bên trong. Khi nồng đậm huyết khí cơ hồ muốn đem trời xanh nhiễm hồng, mà chúng ta đại oan loại Lữ Mậu, lúc này tu vi cũng đã đạt tới kinh người tụ ngày cảnh, Lữ Mậu cả người huyết khí tận trời, vô biên vô hạn khủng bố huyết khí. Hội tụ thành nổ vang sông dài, trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền có thể phát hiện Lữ Mậu dưới chân toàn bộ chiến trường đều bị huyết sắc tràn ngập. Ở sát nhiều chút, ta tiến có thể bước vào đạp thiên một bước. Lữ Mậu lúc này dáng vẻ đã cùng phía trước đại không giống nhau, cả người huyết khí quấn quanh, sát khí rung trời, giống như quỷ thần. Nương, Tâm Nhi, các ngươi ở nhà chờ ta thực mau liền sẽ trở về, sau đó mang các ngươi trở về Trung ương đạo vực, hướng Tần tộc. Hướng Tần Thiên khởi xướng trả thù, ta muốn bọn họ vì thương tổn các ngươi trả giá đại giới. Lữ Mậu trong mắt hiện lên một mặt hung ác. Bất quá đáng thương chính là, Lữ Mậu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình gia bị trộm. Tần Thiên bàn tay to sờ lên Điêu Linh Tâm đại bạch mông, sau đó lại ban một chút đánh kia tràn ngập co giãn mông thịt một cái tát. Ở Điêu Linh Tâm kêu rên trong tiếng, thô tráng côn thịt liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen cắm vào tiểu huyệt bên trong. Cũng nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Điêu Linh Tâm tuy rằng muốn phản kháng, nhưng mẫn cảm yêu mị thân thể sớm đã thành thói quen Tần Thiên côn thịt thọc vào rút ra khi mang đến vô thượng khoái cảm, thập phần sức lực nhiều nhất liền dư lại nhị phân, nơi nào phản kháng được. Tần Thiên một bên thọc vào rút ra, một bên nói, thật nhiều thủy a, cắm xuống đi vào, ngươi kia tiểu tao âm hộ liền ướt đẫm, dâm thủy một đợt chảy ra, thân thể của ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta, ngươi tao huyệt đều là ta côn thịt hình dạng, ta côn thịt cắm xuống đi vào, liền thoải mái vô cùng, ha ha. Điêu Linh Tâm lúc này đã không có tâm tư phản kháng, hơn nữa nàng cũng chống cự không được loại này khoái cảm, mỗi lần bị côn thịt cắm xuống tiến vào, rõ ràng là không nên, nhưng cuối cùng đều là vui sướng đến đạt tới mỹ diệu cực lạc cao trào bên trong. Thật thoải mái. A a. Hảo thô. Cứng quá. Côn thịt lớn. Làm. Làm chết người. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt phải bị côn thịt thao lạng. Nóng quá. A a a. Thoải mái sao? Cảm thấy bị ta côn thịt thao thoải mái sao? Tần Thiên một bên thao lộng thọc vào rút ra tiểu huyệt, một bên xoa bóp nàng đại nải hỏi đến. Điêu Linh Tâm thân mình chấn động, trên mặt biểu tình dãy dụa một chút, nhưng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, nói, thoải mái. Thật thoải mái. Côn thịt lớn thật thoải mái. Khi tưởng về sau đều như vậy thoải mái sao? A. Ân. Tưởng. Hảo tưởng. Hảo tưởng về sau đều như vậy thoải mái. Làm ta nữ nhân, ta mỗi ngày đều làm ngươi như vậy thoải mái được không? Tần Thiên phần eo động tác không ngừng, một bên thọc vào rút ra, một bên mê hoặc hỏi. Không. Không được. Ta. Ta là Lữ Mậu thê tử. Lữ Mậu côn thịt có ta đại sao? Không. Có. Lữ Mậu cái kia tiểu côn thịt, liền ngươi màng trinh đều không gặp được, vẫn là bị ta phá chỗ, hắn có thể làm ngươi như vậy thoải mái sao? Không. Thể. Vậy ngươi còn có cái gì hảo do dự, ngươi không nghĩ muốn cao trào, không nghĩ phải bị côn thịt lớn mỗi ngày cắm tiểu huyệt sao? Tần Thiên thanh âm tràn ngập dụ hoặc, hắn chẳng những ở trong lời nói đánh sập Điêu Linh Tâm ý chí, đi bước một dẫn đường nàng, đồng thời côn thịt càng thêm mãnh liệt thọc vào rút ra nàng tao huyệt, làm Điêu Linh Tâm vẫn luôn ở vào tình dục đỉnh, làm nàng không có tự hỏi năng lực. Đúng vậy, ta cũng là một nữ nhân, là Lữ Mậu côn thịt quá tiểu, cấp không được ta muốn cao trào, này không phải ta sai. Ta chỉ là muốn côn thịt mà thôi. Điêu Linh Tâm tâm lý phòng tuyến ở bị chậm rãi đánh tan, nàng kháng cự cũng ở dần dần giảm bớt. Khi làm ta nữ nhân, quên mất Lữ Mậu, ta cho ngươi yêu nhất côn thịt lớn. Điêu Linh Tâm cúi đầu, nước mắt tí tách đi xuống nhỏ giọt. Lữ Mậu thực xin lỗi, hắn côn thịt quá lớn, ta không rời đi này căn côn thịt. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kiều mị biểu tình, nói, côn thịt lớn phu quân, dùng sức thao ta. Đại Chu Vương triều tướng quân phủ đệ nội, Tần Thiên chính đem một cái xuân tình bừng bừng phấn chấn đầy đặn mỹ phụ đè ở trên giường, thô to côn thịt hoàn toàn cắm vào nữ nhân gian cúc trong vòng, không ngừng thọc vào rút ra. A. A a. Nước ra rồi. A. Mặt sau hảo trướng. Thật sự muốn nứt ra rồi. Rõ ràng không cho ngươi làm mặt sau. A a. Điêu Linh Tâm lúc này giống như là động dục si nữ, mặt đẹp ửng hồng, phát ra buồn rầu lại tràn ngập mị hoặc tiếng rên rỉ. Mà hai chân chi gian tiểu huyệt, cũng là hỗn độn một mảnh, hiển nhiên vừa mới bị nam nhân côn thịt lớn làm xong, lúc này còn không dừng ra bên ngoài toát ra dâm thủy. Tần Thiên thở gấp nói, trong miệng nói không cho, nhưng thân mình lại thành thật thật sự, ngươi đã sớm yêu bị côn thịt làm hậu đình cảm giác đi. Điêu Linh Tâm rên rỉ nói, ta mới không thích bị làm mặt sau. A a. Hảo. Hảo thâm. Cắm đến hảo thâm. A a. Đột nhiên, Điêu Linh Tâm thân mình chấn động, phát ra bén nhọn dâm kêu, vong tình nói, tiếc. A a a. Dùng lỗ đít. Lỗ đít cao trào. A a a. Ô. Thật thoải mái. A. Mãnh liệt cao trào giằng co vài phút, thật vất vả, mới thoáng bình phục lại đây. Tần Thiên chậm rãi đem côn thịt từ Điêu Linh Tâm hậu đình rút ra, nụ cười dâm đãng nói, đừng giả chết, ngươi là sản đủ rồi, nhưng ta còn ngạnh đâu. Nói, côn thịt lớn tiến đến Điêu Linh Tâm bên môi. Điêu Linh Tâm trừng hắn một cái, nói, sớm hay muộn muốn đem ngươi này đồ tồi cấp cắn rớt. Tần Thiên cười nói, thật là cắn rớt, ngươi về sau đã có thể không đến hưởng thụ. Điêu Linh Tâm nhìn kia vẫn như cũ nhảy dựng thô to côn thịt, lại nghĩ tới này căn đồ vật cho chính mình mang đến vô thượng khoái cảm, chỉ cần cắm xuống nhập tới, thật lớn kích cỡ liền đem chính mình kia hẹp hẹp nhục huyệt hung hăng căng ra, sau đó cọ sát, đưa đẩy, mang đến làm chính mình thần hồn điên đảo cảm giác, dục tiên dục tử, không có hết thảy phiền não. Đúng vậy, chính là liền nàng trượng phu Lữ Mậu, ở cung thịt cắm vào kia một khắc đều quên cái không còn một mảnh. Toàn bộ tâm tư đều bị này tràn ngập quyết đoán côn thịt lớn sở chiếm cứ, nàng đã là hoàn toàn trầm luân. Nàng đã hoàn toàn thần phục ở cái này cường đại côn thịt dưới. Điêu Linh Tâm nhìn trước mắt côn thịt, này căn đồ tồi rõ ràng thô lỗ đoạt đi chính mình sở hữu trong sạch, phá đi chính mình hết thảy tôn nghiêm, nhưng nàng lại sinh không ra một tia chán ghét, ngược lại là thích, chờ mong. Ở gặp được Tần Thiên phía trước, nàng không nghĩ tới nam nữ chi nhạc, thế nhưng sẽ làm chính mình như thế trầm mê. Nàng cũng sẽ không nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ biến thành này phúc dâm đãng dáng vẻ. Trước mắt người nam nhân này rõ ràng là cái ác ma, hắn cưỡng gian chính mình, cướp đi nàng trong sạch, còn làm nàng phản bội chính mình trượng phu, nàng là như vậy căm ghét hắn, nhưng là thân thể của nàng khát vọng mỗi ngày đều bị hắn an ủi, bị hắn chà đạp, bị hắn đè ở dưới thân, sau đó bị kia căn côn thịt lớn đưa lên kia mỹ diệu tuyệt luân cao trào. Điêu Linh Tâm liêu một chút bên tai tóc đẹp, liền đem Tần Thiên côn thịt hàm nhập trong miệng, sau đó thuần thục liếm mút lên. Tại đây dâm loạn mấy ngày nội, nàng đã giúp Tần Thiên khẩu giao quá thật nhiều lần, hiện tại đã rất là thuần thục, phun ra nuốt vào chi gian miệng lưỡi cùng sử dụng, hàm răng cũng sẽ không đụng tới côn thịt, cái này làm cho Tần Thiên sảng vô cùng. Tần Thiên đứng thẳng thân thể, hai mắt híp lại, thoải mái hút một ngụm khí lạnh, đôi tay như là khích lệ vuốt Điêu Linh Tâm tóc đẹp, Điêu Linh Tâm cái miệng nhỏ ngậm lấy côn thịt lớn. Đem đầu vùi ở Tần Thiên giữa hắn phun ra nuốt vào, Điêu Linh Tâm vùi đầu trên dưới phập phồng, đồng thời đôi tay còn phối hợp chuyển động gia tốc. Điêu Linh Tâm miệng lưỡi kỹ xảo đã bị Tần Thiên dạy dỗ phi thường xuất sắc, cực độ sảng khoái làm Tần Thiên rốt cuộc khó có thể nhẫn nại. Điêu Linh trong lòng biết nói Tần Thiên đã muốn bắn, cái miệng nhỏ bỗng nhiên gắt gao hàm chứa quy đầu, dùng sức mút vào, hai má đều ao hãm đi xuống, phản phất một cái máy bơm gắt gao hút côn thịt. Tần Thiên nhịn không được đột nhiên một đỉnh eo, đem côn thịt lớn gắt gao đỉnh ở Điêu Linh Tâm yết hầu chỗ sâu trong, đồng thời tinh quang mở rộng ra, từng luồng nóng bỏng bìa cứng mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn không dứt ở Điêu Linh Tâm trong miệng phun ra ra tới. Khụ khụ khụ. Điêu Linh Tâm vội vàng phun ra côn thịt, quỳ rạp trên mặt đất ho khan lên. Bị lớn như vậy căng côn thịt thâm hầu bắn tinh, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy có thể thừa nhận. Tần Thiên cười chỉ chính mình giữa hán, Điêu Linh Tâm liền biết đối phương là muốn chính mình tới hỗ trợ rửa sạch côn thịt. Điêu Linh Tâm cũng bất chấp dơ, trực tiếp mở ra hồng nhuận môi anh đào, đem Tần Thiên kia dính đầy tinh dịch, dâm thủy côn thịt lại lần nữa hàm vào trong miệng. Hiện tại này đó đối nàng tới nói đã không tính là cái gì. Cho nên Điêu Linh Tâm không có một tia không vui, ngược lại như Phụng Luân Âm trước sau đông đưa đầu, chủ động mút vào khởi côn thịt. Rửa sạch mặt trên bởi vì bắn tinh sở lưu lại còn sót lại. Đem quần áo mặc tốt, chúng ta đi gặp một lần ngươi hảo bà. Tần Thiên bỗng nhiên nói. Chính quỳ trên mặt đất rửa sạch côn thịt Điêu Linh Tâm vừa nghe muốn đi gặp Tô Uyển Quân, liếm mút côn thịt đầu ngừng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng một bên nuốt hàm chứa Tần Thiên côn thịt, một bên hàm hồ hỏi, ngươi cũng muốn đối nàng xuống tay sao? Ngươi có ý kiến? Không, tùy ngươi. Chỉ là có điểm vì Lữ Mậu cảm thấy đáng thương thôi, chính mình cho rằng mang về tới cái tiện nghi nghĩa phụ, kết quả chính mình thê tử bị cưỡng gian, hiện tại mẫu thân cũng đều phải bị người khác cấp đoạt đi. Điêu Linh Tâm nhãn hiện lên một tia bi ai, nàng phun ra trong miệng côn thịt, xoa xoa khóe miệng vệt nước, liền đứng lên đi mặc quần áo. Hảo phu nhân, lại đây giúp ta mặc quần áo. Tần Thiên cười nói. Điêu Linh Tâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, quay đầu lạnh lùng nói. Chính mình xuyên. Điêu Linh Tâm nàng cũng không ái Tần Thiên, nàng cùng Tần Thiên càng nhiều là thân thể cùng tình dục thượng quan hệ thôi. Tần Thiên cười cười, cũng không thèm để ý, hắn dạy dỗ Điêu Linh Tâm thời điểm vẫn là để lại một ít lực, rốt cuộc mặt sát một người sở hữu tính cách cùng cảm tình, biến thành một cái không có tư tưởng tiết dục công cụ, vậy quá không thú vị. Thiên mệnh vai chính nữ nhân thu phục, hiện tại nên đến phiên thiên mệnh vai chính mẫu thân.